ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, 918, đệ 916 chương phiên ngoại. Ta là Hoắc Đông Lưu, Phốc, nghe được Lăng Hiểu gọi bản thân tiên trưởng. Động phủ cửa Bạch Y Nam Tử lại nhịn không được nở nụ cười. Ngươi bảo ta cái gì? Tiên trưởng a, ngạch, chẳng lẽ là tiên tôn? Lăng Hiểu thử một chút trước mắt nam nhân tu vi. Được chứ, hoàn toàn cảm ứng không đi ra. Có thể thấy được hắn cao hơn chính mình không biết bao nhiêu cái trình tự. Này không biết lại là nhà ai lão quái vật, có thể đánh lên cửa. Phỏng chừng tu vi hẳn là cùng mẫu thân không sai biệt lắm. Là tiên tôn cấp bậc thôi. Nhưng là, Lăng Hiểu lại có chút buồn bực. Bản thân một cái cao nhất tiên nhị đại. Trong ngày thường cũng không hiếm thấy này đại nhân vật a. Nhưng là đối trước mắt người này. Thật là không hề ấn tượng. Nghe những điều chưa hề nghe a. Tiên tôn, gặp Lăng Hiểu sửa miệng. Cửa nam nhân hơi mị ánh mắt. Ngay sau đó. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, bên người vô số màu đen linh khí chậm rãi xuất hiện. Quanh quẩn ở tại bên người hắn, hắc bạch giao nhau nhan sắc, phụ trợ nam nhân mặt mày càng thêm lạnh lùng. Lăng Hiểu, Nam Tào, ngươi một cái ma đạo người trong mặc bạch y phiêu phiêu. Ngươi muốn làm điểm gì? Ta là Hoắc Đông Lưu, lúc này, nam nhân rốt cục lại mở miệng, nói ra tên của bản thân. Hoắc Đông Lưu, Lăng Hiểu cả người lập tức ngây ngẩn cả người. Tên này, ở Diệu Tiên giới là một cái truyền kỳ. Nghe nói hảo mấy ngàn năm phía trước Diệu Tiên giới hạ giới phi thăng thượng đến một cái cực phẩm. Thiên tài tên là Tiêu Ninh. Này Tiêu Ninh ở Diệu Tiên giới làm phong làm vũ. Hảo không náo nhiệt, mà ngay tại Tiêu Ninh bên người. Còn có hai cái xuất thân thần bí ma đạo thiên tài. Một trong số đó. Chính là Hoắc Đông Lưu, nghe đồn, nhất ngàn năm trước, Tiêu Ninh đạp phá hư không, không biết tung tích, mà Hoắc Đông Lưu cũng theo đó ẩn lui. Rất nhiều người đều nói hắn cùng Tiêu Ninh cùng nhau ly khai Diệu Tiên giới. Nhưng là hiện tại xem ra, nghe đồn quả nhiên chính là nghe đồn a. Nguyên lai là ma tôn đại nhân, thất kính, kỳ thực ta vừa mới nói đùa ngươi đâu. Ta không là bị vô sát ma tôn chộp tới, ta là hắn, thị nữ, tiểu thị nữ, Lăng Hiểu sửa miệng sửa kia kêu một cái mau. Tuy rằng Hoắc Đông Lưu cũng là ma đạo người trong, nhưng là ai biết hắn cùng lão cha có hay không cừu a? Vạn nhất hai người thị tử đối đầu đâu? Bản thân mạng nhỏ chẳng phải là muốn ngoạn hoàn. Thị nữ, Hoắc Đông Lưu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Tuy rằng cảm giác được Lăng Hiểu đang nói dối, nhưng là hắn cũng không để ý. Hắn còn không đáng cùng một cái tiểu nữ hài nhi tính toán chi ly. Vô sát ma tôn đâu? Hôm nay, Hoắc Đông Lưu chủ yếu là tìm đến vô sát ma tôn tính sổ. Hắn đi ra ngoài, Lăng Hiểu nhỏ giọng trả lời một tiếng. Đi ra ngoài, Hoắc Đông Lưu dứt khoát tìm cái địa phương, ngồi xuống. Ta đây liền ở trong này chờ hắn, Lăng Hiểu. Xong đời, hắn ngốc ở trong này. Bản thân thế nào đi ra ngoài khoái trá chơi đùa a? Nếu không, rõ ràng đưa tin nhường lão cha trở về. Không được, vạn nhất Hoắc Đông Lưu là tới tìm lão cha phiền toái đâu. Này Hoắc Đông Lưu cũng không biết là cái gì tu vi. Nếu lão cha đánh không lại hắn khả làm sao bây giờ a? Lăng Hiểu đối bản thân lão cha kia vẫn là đạt đến một trình độ nào đó. Nàng suy nghĩ nửa ngày, nhãn châu chuyển động, đột nhiên nảy ra ý hay. Cái kia, Hoắc, ma tôn đại nhân, không nói gạt ngươi, vô sát ma tôn hắn trong thời gian ngắn phỏng chừng không về được. Bởi vì, hắn hạ giới đi, hạ giới, Hoắc Đông Lưu ngẩn ra, hảo hảo mà hạ giới đi làm cái gì? Phải biết rằng bọn họ tiên giới người một khi hạ giới, tu vi sẽ bị áp chế. Hơn nữa nếu xảy ra chuyện gì, còn có thể dẫn phát thiên phạt. Vô sát ma tôn hắn hạ giới hình như là vì tìm kiếm cái gì bảo vật. Ma tôn đại nhân, người nếu muốn tìm hắn lời nói, ta có thể cùng ngươi hạ giới. Cùng đi tìm hắn, Lăng Hiểu đứng ở một bên một mặt nghiêm cẩn nói xong. Hoắc Đông Lưu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái, ánh mắt thâm thúy có chút làm cho người ta sợ hãi. Lăng Hiểu cho rằng hắn sẽ cự tuyệt, kết quả một giây sau, Hoắc Đông Lưu cư nhiên gật gật đầu. "Hảo, vậy ngươi theo giúp ta hạ giới." Lăng Hiểu, "Ôi, người này cư nhiên tốt như vậy chập chờn." Hoắc Đông Lưu, đệ 917 chương phiên ngoại hạ giới diệu tiên giới cấp dưới phàm nhân quốc gia. Đông Lăng Quốc, Kinh Đô, đây là hạ giới tứ đại quốc gia bên trong tối phồn hoa một quốc gia. Cũng là nghe đồn bên trong mỹ thực nhiều nhất quốc gia. Giờ này khắc này, Kinh Đô trên đường cái người đến người đi, náo nhiệt phi thường, mà Lăng Hiểu cùng Hoắc Đông Lưu lúc này liền sân vắng lưỡng thưởng đi ở mã giữa lộ. Hoắc Đông Lưu như trước là một thân bài thi, anh tuấn như ngọc, mà Lăng Hiểu tắc thay đổi một thân nam trang, mặc màu lam áo choàng, gắt gao đi theo Hoắc Đông Lưu bên người. "Công tử, người xem, kia có thủy tinh cao, nơi này còn có thịt dê xuyến." Lăng Hiểu từ hạ giới liền bắt đầu có chút cho phép cất cánh tự mình, nhìn đến ăn ngon liền mắt mạo tinh quang, lôi kéo Hoắc Đông Lưu một nhà ăn. "Hoắc Đông Lưu, nói tốt lắm muốn tìm đến Vô Sát Ma Tôn đâu. Người nhà có phải không phải đã quên?" Đối với Lăng Hiểu loại này hành vi, Hoắc Đông Lưu thật sự thật không nói gì. Nhưng là, kỳ quái là, hắn đối mặt như vậy Lăng Hiểu, cư nhiên tuyệt không phản cả mơ siêu, thậm chí có đôi khi, xem nàng ăn miệng đầy lưu du bộ dáng, Hoắc Đông Lưu ngược lại cảm thấy, còn rất khả ái. "Hoắc Đông Lưu, ta khẳng định là đầu óc nước vào thôi. Công tử, ngươi cũng ăn à?" Lúc này, Lăng Hiểu bỗng nhiên giơ một chuỗi dài thịt dê xuyến, đưa tới Hoắc Đông Lưu trước mắt, đón Lăng Hiểu sáng lấp lánh tràn đầy chờ mong ánh mắt. Hoắc Đông Lưu chần chờ một chút, vẫn là nhận lấy, chính là vừa ăn một ngụm, hắn liền không tự chủ được nhíu mày đầu. Quá khó khăn ăn, ở tiên giới bọn họ kỳ thực rất ít ăn cái gì. Ngẫu nhiên ăn một chút, kia cũng đều là thiên tài địa bảo, tiên cao mưa móc, này thế gian mỹ thực, Hoắc Đông Lưu đã mấy ngàn năm chưa ăn quá, nghe đồn bên trong thế gian mỹ thực, là phi thường mỹ vị, chẳng qua, Lăng Hiểu đưa cho hắn này, thật là không thể ăn, này là đến từ một cái đầu bếp chân thật cảm thụ. "Hoắc Đông Lưu, ôi, ta từng đã là một cái đầu bếp sao?" "Đi thôi." Hoắc Đông Lưu không có tiếp tục ăn, lôi kéo Lăng Hiểu bước đi, mà Lăng Hiểu xem Hoắc Đông Lưu chỉ ăn một ngụm thịt dê xuyến, không khỏi có chút để ý, "Ngươi thế nào không ăn, không thể ăn sao?" "Ân." Hoắc Đông Lưu lên tiếng. "Lăng Hiểu, rõ ràng ăn rất ngon nha, người này miệng cũng thật chọn, cái này liền khó làm." Lăng Hiểu cúi đầu con mắt lặn truyền, thật vất vả đem Hoắc Đông Lưu lừa hạ giới. Ở trong này hai người bọn họ tu vi đều bị áp chế ở tiên lấy hạ. Bất quá, Lăng Hiểu còn chưa có tự đại đến cho rằng ngang nhau tu vi, bản thân có thể đánh thắng được Hoắc Đông Lưu. Cho nên, nàng đã tưởng tốt lắm biện pháp, tưởng vụng trộm cấp Hoắc Đông Lưu kê đơn, hôn mê hắn, như vậy bản thân có thể chuồn mất. Nhưng là hiện tại vừa thấy, này Hoắc Đông Lưu miệng, có chút soi mói a. Một loại gì đó, phỏng chừng hắn cũng không ăn, nên làm cái gì bây giờ đâu. Một ngày thời gian, giây lát lướt qua, rất nhanh, Thái Dương liền lạc sơn, Kinh Đô trên đường cá nhân cũng càng ngày càng ít. "Công tử, không bằng chúng ta tìm cái khách sạn trọ xuống đi." Lăng Hiểu hạ giới, thay đổi nam trang, hiện tại thân phận chính là Hoắc Đông Lưu gã sai vặt. Cho nên dọc theo đường đi nàng đều kêu Hoắc Đông Lưu vì công tử. Không biết bản thân kiếp trước có phải không phải cũng làm quá người khác gã sai vặt nha hoàn. Tóm lại Lăng Hiểu biểu hiện phi thường thuần thục, nghiệp vụ năng lực kia là phi thường cao a. Hoắc Đông Lưu nhìn Lăng Hiểu không ngôn ngữ, tiếp tục đi về phía trước, bất quá ở trải qua một nhà thiên lai khách sạn thời điểm, lại dừng bước chân, "Liền ở nơi này đi." Hoắc Đông Lưu nói nhỏ một tiếng. Bước đi liền vào khách sạn đại môn, hai người trực tiếp định rồi một cái chữ thiên nhất hào phòng. Có hai cái phòng ngủ, vừa vặn có thể cùng hai người nghỉ ngơi. Vào phòng, Hoắc Đông Lưu không nói hai lời an vị ở trên giường bắt đầu ngồi xuống. mà Lăng Hiểu lại bắt đầu tiến tiến xuất xuất chiếu cố Sống Lên. Sau một lúc lâu sau, Hoắc Đông Lưu nghe thấy được nhàn nhạt đồ ăn hương. Hắn chậm rãi mở to mắt, liền nhìn đến Lăng Hiểu chính đứng ở một bên mỉm cười xem hắn. Ăn cơm, này đó đều là ta tự tay làm. Công tử ngươi nếm thử. Đệ 918 chương phiên ngoại thần tiên đổ. Hoắc Đông Lưu nhìn nhìn Lăng Hiểu. Lại nhìn nhìn một bên trên bàn mỹ vị món ngon. Thoạt nhìn bán tướng không sai. Này tiểu nha đầu, chẳng lẽ thật sự là Vô Sát Ma Tôn lão gia hỏa kia thị nữ? Ta không đói bụng. Hoắc Đông Lưu lạnh lùng trả lời Lăng Hiểu một câu. Liền tính hiện thời đến thế gian, bọn họ người tu chân như trước có thể ích cốc. Đừng nói một bữa cơm không ăn, chính là một năm hai năm không ăn cơm, đều không có quan hệ. Không đói bụng ngươi cũng ăn một điểm a. Này, đều là ta tự tay làm đâu. Lăng Hiểu nghe xong Hoắc Đông Lưu lời nói, lập tức mắt ứa lệ, đáng thương hề hề xem hắn. Vừa nói, nàng còn một bên đem bản thân hai tay giơ lên Hoắc Đông Lưu trước mặt. Tinh tế trắng nõn tay nhỏ bé, lúc này có hai ngón tay tiêm thượng vẫn là đỏ rực. Ngươi xem, ta vừa rồi thiêu đồ ăn nóng đến. Lăng Hiểu tiếp tục bán thả mờ siêu Hoắc Đông Lưu nhìn chằm chằm. Lăng Hiểu ngón tay tiêm nhìn thoáng qua, luôn luôn lạnh như băng tâm hơi hơi run giật mình, giống như có chút đau lòng, cảm giác này đến thật đột nhiên, cũng thật mạc danh kỳ diệu. Hoắc Đông Lưu lập tức rời đi bản thân tầm mắt, lập tức chậm rãi đứng dậy. Yên lặng đi tới bên bàn, ăn cơm đi, hắn cúi đầu mở miệng nói. Hảo, Lăng Hiểu lập tức nín khóc mỉm cười, vô cùng cao hứng cấp Hoắc Đông Lưu bới cơ mơ siêu. Công tử, người nếm thử này, công tử, người ăn một miếng này. Lăng Hiểu ngồi xuống Hoắc Đông Lưu đối diện, không ngừng cho hắn gắp thức ăn. Hoắc Đông Lưu kỳ thực thật sự không đói bụng, nhưng là xem Lăng Hiểu như vậy tích cực nhiệt tình. Hắn vẫn là thập phần tao nhã ăn mấy khẩu, còn đừng nói, Lăng Hiểu tay nghề cư nhiên thật sự rất tốt, vị nói không sai. Hoắc Đông Lưu ăn mấy khẩu, nhẹ nhàng khen ngợi Lăng Hiểu một câu, thật vậy chăng, đây là ta lần đầu tiên bản thân xuống bếp đâu. Lăng Hiểu nghe vậy, bản thân cũng ăn mấy khẩu, lập tức liền một mặt mặt mày hớn hở nở nụ cười. Hương vị thật sự không sai ôi. Nguyên lai ta còn có làm đầu bếp tiềm chất đâu. Ai nha, ta thế nào lợi hại như vậy a? Ta thật đúng là cái thiên tài a. Hoắc Đông Lưu, có người như vậy khen bản thân sao? Bất quá, xem Lăng Hiểu mặt mày hớn hở bộ dáng, Hoắc Đông Lưu tâm tình cũng đột nhiên tốt lên không ít. Một bữa cơm, cư nhiên ăn hai chén lớn cơm mơ siêu. Ăn xong rồi cơm, Lăng Hiểu liền tiếp đón khách sạn điếm tiểu nhị đem bộ đồ ăn đều thu thập đi xuống. Mà giờ phút này, Hoắc Đông Lưu đã nằm ở ngủ trên giường. Không, xác thực nói, là lâm vào hôn mê. Hoắc Đông Lưu, Hoắc Đông Lưu. Lăng Hiểu đóng lại cửa phòng, xoay người đi đến bên giường, lớn tiếng hoán vài tiếng. Trên giường Hoắc Đông Lưu như trước lâm vào hôn mê, không hề phản ứng. Chậc chậc, này thần tiên đổ khả thật lợi hại a. Lăng Hiểu âm thầm mừng thầm, vừa mới nàng ở bản thân làm đồ ăn lý đều hạ một loại tên là thần tiên đổ, đan dược. Này đan dược nhưng là diệu tiên giới bách thảo môn độc nhất vô nhị phối phương. Nghe nói liên tiên tôn đều có thể mê đảo, nguyên bản Lăng Hiểu chuẩn bị thứ này vốn định mê đảo bản thân mẫu thân. Ai biết, cư nhiên dùng đến Hoắc Đông Lưu trên người. Xem ra dược kính nhi thật sự rất lớn, liền Hoắc Đông Lưu lợi hại như vậy ma tôn đều có thể bị mê đảo. May mắn Lăng Hiểu trước tiên ăn giải dược, lần sau, nhất định phải đi bách thảo môn nhiều hơn thăm mới được. Quả nhiên là hàng thật giá thật, đồng tẩu vô khi a. Chính là, không biết này thần tiên đổ dược hiệu sẽ là bao nhiêu. Hoắc Đông Lưu tỉnh lại sau có phải hay không lập tức đuổi theo bản thân. Lăng Hiểu chần chờ một chút, bỗng nhiên chú ý tới Hoắc Đông Lưu bên hông chữ vật túi. Vị này đại lão thân gia xa xỉ, chữ vật trong túi khẳng định có không ít thứ tốt đi. Chờ ta cầm ngươi chữ vật túi, ngươi liền không có át chủ bài, đến lúc đó liền tính ngươi đuổi theo ta, chúng ta đều bị áp chế tu vi, ta cũng không sợ ngươi. Lăng Hiểu thì thào nói nhỏ, cúi người đến Hoắc Đông Lưu bên người. Thần thủ đã bắt lấy hắn chữ vật túi. Hết chương.